Bàn về phương pháp thu phục Quy Mao hoàn mỹ. Quyển 1, góc truyện audio.com. Tiếng cười của Hoa Linh khiến Ngao Túc chú ý, nhìn Linh Vương Điện Hạ hai mắt cả ngày đều dính vào trên người mình kia. Ngao Túc rốt cục phát hiện ra Hoa Linh khác thường. Hắn suy ngẫm có nên hay không lại quét toàn thân cho Hoa Linh. Có phải là có tế bào biến dị kỳ quái nào khuếch tán vào trong đầu? Tuy rằng ma giới mấy vị đại biểu đều có chút không đáng tin. Nhưng mà bởi vì có Liêm Vương Điện Hạ vạn năng ở đây. Cho nên hội nghị vẫn như cũ đều đâu vào đấy tiếp tục. Chỉ có điều, trong buổi chiều ngày thứ hai hội nghị sắp kết thúc trọn vẹn. Bất ngờ xuất hiện, Tiểu Thiên Đồng dẫn một người từ bên ngoài đi vào. Cồn Cồn vốn đang ở trên bờ cát vây quanh Nam Thần Thiên Bảo xoay vòng vòng. Đột nhiên hướng về hướng người vừa đến giống lên một tiếng. Sau đó lại tiếp tục quay đầu hướng về phía Thiên Bảo ngoắt đuôi. Một tiếng giống của Cồn Cồn, hấp dẫn sự chú ý của chúng nhân ma giới. Phi Liêm cùng Hoa Linh sững sờ, không hẹn mà cùng nhìn về phía người đến bên ngoài. Chính là Bình Ế, ế, sao cậu lại tới đây? Hoa Linh nhìn thấy Bình Ế, trong lòng vui vẻ, lập tức tiến lên đón. Bình Ế thần sắc có chút mệt mỏi, trong mắt mơ hồ hiện ra vằn đỏ. Rõ ràng là đi cả ngày lẫn đêm tới rồi. Nhìn bộ dạng Bình Ế, Phi Liêm hơi nhíu mày. Hoa Linh kéo Bình Ế, có chút đau lòng nói. Ế, có chuyện gì xảy ra? Sao lại mệt thành bộ dạng này? Hoa Linh có chút khó hiểu. Người của thiên ma hai giới. Giống nhau đều có pháp khí hộ thể, tuy rằng đẳng cấp bất đồng, thế nhưng làm khế ước pháp khí đều sẽ có một công năng cơ bản. Chính là ngự không mà đi, Hoa Linh pháp khí chính là Thiên Khôi Linh, từ sau khi giúp Tiểu Cửu độ kiếp, Thiên Khôi Linh bị hủy, Hoa Linh trở thành người không có pháp khí, cũng chính bởi vì hắn vẫn chưa tìm được pháp khí mới thích hợp. Cho nên hắn vẫn luôn ở lại thế gian. Dù sao không có pháp khí, đi qua không gian tam giới có chút không tiện lắm, thế nhưng Bình Ế thì khác, pháp khí của hắn là tiên khí cấp cao Phúc Thủy Phiên. Ở thế gian đi lại cực nhanh không thành vấn đề, từ mộ hình thiên tại Lạc Thành đến Hải Thị, ngự không mà đi chỉ cần một canh giờ mà thôi, nhưng khi nhìn bộ dạng Bình Ế, lại như vừa trải qua một phen lặn lội đường xa. Bình Ế cố chịu đựng mệt mỏi. Khẽ gật đầu với người tiên giới và thế gian, sau đó nhìn hai người Tây Linh Vương Mẫu cùng Phi Liêm. Thần sắc nghiêm nghị nói, đại sự không ổn, trong tam giới tất cả pháp khí, đều mất linh, cái gì, mọi người nghe vậy, dồn dập kinh hãi đến biến sắc, tam giới mọi người vội vàng gọi ra pháp khí của bản thân. Thí nghiệm qua, phát hiện đúng như Bình Ế nói, toàn bộ đều mất linh. Ngoại trừ có thể triệu hoán ra ngoài, tất cả công năng của pháp khí cũng đã biến mất, tại sao lại như vậy? Kim Lan nhìn phần thiên hỏa kích trong tay, cau mày, Tây Linh Vương Mẫu cùng Phi Liêm hai người hai mắt nhìn nhau. Thần sắc nghiêm nghị, Phi Liêm nhìn thấy việc đã đến nước này, đành phải mở miệng nói rằng, mấy ngày trước đây, bên trong dưỡng tâm điện của xảy ra biến cố, hình thiên chiến phủ bị người đánh cắp đi. Cái gì, Tây Linh Vương Mẫu vừa nghe, trên mặt thần sắc rùng mình, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn thấy Tây Linh Vương Mẫu sắc mặt đột biến, mọi người ở đây cũng đều ý thức được tình huống nguy hiểm. Nhìn Tây Linh Vương Mẫu, Phi Liêm cùng Bình Ế ba người thần sắc nghiêm túc, mọi người hai mắt nhìn nhau, Hoa Linh cũng hơi kinh ngạc, hắn kỳ quái nhìn Phi Liêm cùng Bình Ế, trong ánh mắt có mấy phần nghi hoặc. Một hồi lâu sau, người mở miệng trước chính là Kim Lan. Hắn khom người đối Phi Liêm ba người nói. Các vị, có thể hay không nói rõ cho, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tây Linh Vương Mẫu nhìn Phi Liêm cùng Bình Ế một chút. Sau đó quay đầu nhìn về phía mọi người. Mở miệng nói, từ khi khai thiên lập địa tới nay, trong tam giới trước sau từng xuất hiện vài món sang thế thần khí. Không biết mọi người đã nghe nói qua hay chưa? Kim Lan gật đầu, hình như có nghe thấy. Tây Linh Vương Mẫu tiếp tục nói. Những món sang thế thần khí này khác với thần khí bình thường. Tương truyền chúng nó đều có một phần tinh phách và ý thức của riêng mình. chúng nó không phải như pháp khí bình thường khác nhỏ máu ký khế ước. Sau khi xuất thế sẽ tự mình lựa chọn chủ nhân, tích lũy hàng trăm triệu năm tinh hoa thiên địa nhật nguyệt cùng huyết khí. Cho nên sang thế thần khí tự thân mình đã tụ tập lượng lớn sát khí. Mà bản thân chúng nó thuộc tính cũng có tương sinh tương khắc. Nếu một khi thần khí tụ tập cùng nhau, thì sẽ va chạm ra sức mạnh hủy thiên diệt địa, cho nên thần ma phàm tam giới lúc định ra vạn năm khế ước. Cũng đồng thời định ra một ước định liên quan đến sang thế thần khí. Mọi người ở đây nghe vậy, đều tập trung tinh thần nhìn Tây Linh Vương Mẫu. Kim Lan trầm tư một chút, mở miệng nói, liên quan đến sang thế thần khí. Chúng tôi biết chỉ có Hiên Viên Kiếm cùng Nữ Oa Bổ Thiên Thạch. Võ Đăng trưởng môn một bên mở miệng nói. Không sai, Hiên Viên Bảo Kiếm từ khi Hiên Viên Đại Đế chém chết Sivu. Liền mai danh ẩn tích, nhưng Nữ Oa Bổ Thiên Thạch trong một cơn đại nạn mấy ngàn năm trước ở thế gian đã xuất thế quá một lần. Sau khi hóa giải nguy cơ lại cũng không có tung tích gì nữa. Nghe thấy Võ Đăng trưởng môn trong miệng tựa hồ vô ý nhắc đến bốn chữ chém chết Sivu. Hoa Linh không khỏi hơi nhíu mày, trong lòng lại càng phản cảm lão đạo mũi trâu. Tây Linh Vương Mẫu gật đầu một cái nói. Không sai, việc này các vị các đạo hữu thế gian chắc cũng không hiểu rõ. Người duy nhất rõ ràng nhất việc này Lan Cúc chân nhân mấy ngàn năm trước cũng đã phi thăng đến tiên cung. Nói đến đây, Tây Linh Vương Mẫu nhìn Kim Lan nói, khi Lan Cúc chân nhân phi thăng, ngươi còn chưa xuất thế, mà hắn cũng chưa đem chuyện này nói cho hậu nhân Kim gia. Cho nên các ngươi cũng không biết, Kim Lan nghe vậy bỗng nhiên tỉnh ngộ, Lan Cúc chân nhân trong miệng Tây Linh Vương Mẫu, chính là Kim gia truyền thừa tới nay, người đầu tiên tu luyện thành chính quả, phi thăng đứng hàng tiên ban. Tây Linh Vương Mẫu tiếp tục nói, kỳ thực, ngoại trừ Hiên Viên Kiếm cùng Bổ Thiên Thạch, sang thế thần khí còn có bốn cái, theo thứ tự là Phong Thiên Ấn trong tay Ngọc Đế, Thiên Cơ Kính trong tay ta, cùng với Hổ Phách Thần Binh trong tay Sivu năm đó và Hình Thiên Chiến Phủ Kiến Thích. Năm đó thời điểm thế gian đại nạn, Ngọc Đế cùng ta hai người mang theo thần khí đi đến thế gian. Vốn là muốn mượn lực lượng thần khí, cứu vớt vạn vật muôn dân, trợ giúp thế gian vượt qua kiếp số, nhưng không nghĩ suýt nữa gây thành sai lầm lớn. Tây Linh Vương Mẫu lắc lắc đầu, thở dài nói, Bổ Thiên Thạch cùng Thiên Cơ Kính của ta thuộc tính tương khắc. Thêm năng lượng của Phong Thiên Ấn tham gia vào, linh lực ba thần khí va chạm, suýt nữa khiến cho năng lượng tam giới mất cân bằng. Cho nên, từ đó về sau, tiên phàm ma tam giới liền định ra một khế ước. Hiên Viên Kiếm Bổ Thiên Thạch lưu lại thế gian, Thiên Cơ Kính cùng Phong Thiên Ấn đặt ở tiên cung, mà Hổ Phách Thần Binh cùng Kiến Thích lưu lại ma giới. Tam giới từng người bảo vệ hai thần khí, như vậy mới có thể duy trì năng lượng cân bằng. Hoa Linh nghe vậy, hơi kinh ngạc nhìn Phi Liêm cùng Bình Ế bên cạnh. Phi Liêm gật đầu nói, xác thực như vậy, việc này chỉ có thần đầu cùng ta biết, sau khi Hình Thiên Chiến Phủ bị mất. Ta mới nói chuyện này với Bình Ế, bảo hắn đi lần theo tung tích chiến phủ. Hy vọng có thể mau chóng tìm về, thế nhưng trước mắt xem ra, vẫn là chậm. Phi Liêm nhìn lưỡi đao tật phong không ánh sáng trong lòng bàn tay nhận. Cao mày, tam giới năng lượng mất cân bằng đã dần dần bắt đầu. Phi Liêm sắc mặt có chút nghiêm nghị, tiếp tục nói, việc này là do ma giới không thể bảo vệ thần khí gây nên. Ma giới ta khó thoát khỏi trách nhiệm, thế nhưng việc quan hệ đến an nguy tam giới, hy vọng các vị có thể hết sức giúp đỡ. Chỉ có tam giới liên thủ, mới có thể hóa giải nguy cơ lần này. Hơn nữa Phi Liêm trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc. Mở miệng nói, Hình Thiên Chiến Phủ uy lực mạnh mẽ. Từ sau khi Hình Thiên chết trận, Chiến Phủ Kiến Thích tuy rằng vẫn luôn nằm ở trạng thái yên lặng. Thế nhưng bản thân nó có sát khí hộ thể, người tầm thường đừng nói mang nó đi, nếu như là đụng chạm một chút cũng sẽ phải chịu sát khí phản phệ. Mà nó cư nhiên bị người mang đi khỏi dưỡng tâm điện. Thậm chí đi tới thế gian, chuyện này tuyệt đối không hề đơn giản như vậy, người trộm đi chiến phủ, thực thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Tây Linh Vương Mẫu gật gật đầu, mở miệng nói, Liêm Vương Điện Hạ xin yên tâm, liên quan đến chuyện nghiêm trọng như này, Tiên Cung hiểu rõ vô cùng, chúng ta chắc chắn hết sức giúp đỡ. Phi Liêm nghe vậy, xoay mặt nhìn nhóm người thế gian, Kim Lan ánh mắt trầm tĩnh, gật đầu nói, việc nghĩa chẳng từ. Phi Liêm gật đầu, mở miệng nói, đa tạ các vị. Sau đó, Phi Liêm cũng không tiếp tục phí lời, quay người nhìn Bình Ế hỏi, Ế, cha xét tung tích chiến phủ như thế nào? Bình Ế lắc đầu nói, phương vị cụ thể thì không tra ra, thế nhưng tôi cảm nhận thủy văn vùng duyên hải phía đông xảy ra biến hóa khác thường. Cho nên ta nghi ngờ là ở vùng duyên hải đông bắc. Thủy văn là trạng thái, quá trình diễn biến và sự vận động của nước biển, sông, suối, kênh, rạch, hồ. Bình Ế lời vừa nói ra, tiên giới mọi người sắc cũng hơi thay đổi một chút. Thái Bạch Kim Tinh đứng sau Tây Linh Vương Mẫu mở miệng nói. Chẳng lẽ là quần đảo Liên Lai? Tây Linh Vương Mẫu hơi nghiêng đầu, mở miệng nói, Ngao Tứ gật đầu, mở miệng nói, Liên Lai quần đảo là một vùng thuộc Pharmahv chấp quản của Đông Hải Long Cung. Bởi vì nơi này là thông đạo tiên phàm hai giới, cho nên Long Cung vẫn luôn phái trọng binh trấn thủ, gần đây vẫn chưa có tình huống dị thường báo đến. Tây Linh Vương Mẫu mở miệng nói, thông đạo tiên ma phàm tam giới tổng cộng có 3 cái. Trong đó trên núi Thanh Viên thông đạo phàm ma đã bị thần đồ đóng. Thông đạo ở Liên Lai quần đảo nối liền tiên phàm hai giới. Cũng giống thông đạo trên núi Thanh Viên, bên ngoài thông đạo ở Liên Lai quần đảo cũng có ngũ hành trận bảo vệ. Nếu như muốn phá hoại thông đạo, nhất định phải phá hỏng toàn bộ 5 cột đá ở 5 phía ngũ hành trận mới được. Chỉ có điều 5 cột đá vị trí khá xa, nằm trên 5 hòn đảo nhỏ khác nhau. Hiện tại việc cấp bách là cần phải bảo đảm 5 cột đá này an toàn. Trưởng môn phái Thiếu Lâm một bên nghe vậy mở miệng nói. Nương nương điện hạ ý là, chúng ta cần phái người đi vào điều tra tình hình các cột đá này sao? Tây Linh Vương Mẫu gật đầu một cái nói. Chuyện quá khẩn cấp, hơn nữa 5 cột đá phân bố khá xa. Hy vọng tam giới có thể chung sức hợp tác, mọi người dồn dập gật đầu. Hoa Linh đứng một bên, sau khi nghe Tây Linh Vương Mẫu nói, hơi trầm mặc một chút, sau đó mở miệng nói. Nhưng là người trộm chiến phủ, tại sao muốn làm như vậy? Lẽ nào mục đích hắn ăn cắp kiền thích, chính là vì đi phá hoại ngũ hành trận sao? Nếu như hắn thật sự có năng lực mang kiền thích đi, chắc chắn không cần mượn thần khí. Phá hoại mấy cột đá kia cũng thừa sức, Thái Bạch Kim Tinh mở miệng nói, e rằng, hắn là muốn thừa cơ gây xích mích quan hệ hai giới tiên ma, gây nên mâu thuẫn tam giới. Hoa Linh sờ sờ cằm, trong mắt lóe ra một tia nghi ngờ, tựa hồ cảm thấy được suy đoán này có chút gượng ép. Thế nhưng trong lúc nhất thời hắn cũng không nghĩ ra cách giải thích hợp lý. Tây Linh Vương Mẫu tiếp tục nói, chuyện này đã đến lúc khẩn cấp, hy vọng mọi người có thể buông xuống nghi kỵ, cùng nhau hóa giải nguy cơ này. Phi Liêm cùng Bình Ế gật gật đầu, nhóm người thế gian bên cạnh cũng sôi nổi gật đầu. Tây Linh Vương Mậu thấy thế, mở miệng tiếp tục nói, 5 cột đá ngũ hành, thêm một cánh cửa thông hai giới tiên phàm, tổng cộng có 6 nơi, tam giới cùng phái ra 4 người, cùng đi Liên Lai quần đảo. Sau khi đến hai người một tổ phân công nhau kiểm tra, hy vọng có thể mau chóng tìm ra kiền thích. Sau đó, Tây Linh Vương Mẫu quay đầu nhìn lướt qua nhóm người tiên giới. Mở miệng nói, Ngao Túc, Ngao Tứ, Dương Tiễn 3 người các cậu, mang thêm Linh Vũ, 4 người đi. Mấy người nghe vậy, khom người lĩnh mệnh. Hoa Linh lúc này mới phát hiện, Tiểu Thiên Đồng gọi là Linh Vũ, chính là người đêm đó đưa thuốc cho mình. Nhóm người thế gian cúi đầu thương lượng một lát, cuối cùng chọn 4 người, theo thứ tự là, Kim Lan, Tạ Thanh Thần, Tịnh Không, Tô Cùng. Hoa Linh thấy thế, không khỏi hơi nhướng mày. Tịnh Không và Tô Cùng chính là tiểu đạo sĩ và tiểu hòa thượng đêm qua vớt mình từ biển lên. Tạ Thanh Thần trước hắn cũng từng qua lại, biết rõ đạo hạnh của nàng tu vi cũng không quá cao. Vì vậy, mấy đại biểu của thế gian, ngoại trừ Kim Lan ra, những người khác cơ bản đều là không thể dùng. Hoa Linh khóe miệng không nhịn được câu lên một tia giễu cợt. Đang muốn mở miệng chào phúng chọc bọn họ vài câu, lại đột nhiên nhìn thấy trên mặt mấy đại trưởng môn mơ hồ hiện ra vẻ hoảng sợ. Hoa Linh trong đầu nhất thời sinh ra một tia chán ghét. Hắn quay đầu nhìn tiểu hòa thượng kia cùng tiểu đạo sĩ. Do dự một chút, vẫn không có lên tiếng, nhớ đến biểu hiện ở trên núi Thanh Viên ngày đó. Trưởng môn trình độ cũng chỉ là bình thường thôi, bọn họ đi cũng chẳng thể dùng. Đã như vậy, còn không bằng mang theo hai tiểu đệ tử mặt mũi thanh tú này. Ít nhất trên đường đi nhìn cũng mát mát, tâm tình tốt, đặc biệt là tiểu hòa thượng kia, ngốc ngá ngốc nghếch, rất là đáng yêu. Hoa Linh nghĩ, không khỏi lại nhìn tiểu hòa thượng kia vài lần. Tiểu hòa thượng chú ý tới ánh mắt của Hoa Linh, vẫn còn phẫn nộ việc lúc trước bị Hoa Linh vu oan lập tức mặt hơi đỏ lên. Trừng trừng mắt, nghiêng đầu sang chỗ khác, nguyên văn là, lăng đầu lăng não lanh tu lanh nào có nghĩa là ngớ nga ngớ ngẩn. Hoa Linh càng nhìn càng thấy đáng yêu, không nhịn được khóe miệng hơi câu lên, sau đó quay đầu nói với Phi Liêm. Liêm, ma giới chúng ta, ai đi? Phi Liêm quay người nhìn Bình Ế, mở miệng nói. Ế tình hình không tốt. Cậu ở thế gian đã lâu, cậu đi đi, mang theo ba ma sứ. Hoa Linh nghe vậy gật gật đầu, rất hợp ý hắn, hắn sau đó vươn tay chọn hai tên ma sứ. Lúc hắn muốn chọn người thứ ba, Búc Lũy bên cạnh mở miệng nói, tớ đi, cách trương.